Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223. Tỉnh Trung Nguyệt chi ái, đồ sát 300.000, người đừng đụng ta. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vuốt ve tay Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây là chuyện ra sao a? Hẳn là Tỉnh Trung Nguyệt vẫn là không cách nào từ trước đó biến cố đi tới. Nhưng lúc đó người đối lý chính là ngươi Tỉnh Trung Nguyệt được không? Ngươi kém chút làm hại ta Vân Trung Hạc thất bại trong gang tấc, để đại doanh đế quốc kém chút thua chiến tranh. Trừ phi ngươi biến trở về trước đó bộ dáng, nếu không ngươi đừng đụng ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi dùng cái bộ dáng này cùng ta thân mật, chẳng lẽ sẽ không có một loại đội nón xanh cảm giác sao? Ếch, ngay sau đó Tỉnh Trung Nguyệt lấy tới một chiếc gương, đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt. Móa, từ khi giả mạo huynh trưởng Ngao Ngọc đằng sau, Vân Trung Hạc trên cơ bản cũng rất ít soi gương. Không giống như là trước đó Vân Trung Hạc bộ dáng lúc hắn mỗi ngày đều muốn đối với lấy tấm gương hối tiếc tự ái, mà bây giờ kỳ thật có chút thật không dám soi gương. Bởi vì hơn 200 cân mập mạp, xác thực không tính đẹp trai khí tuấn mỹ, mà lại, lúc này hắn cơ bản nhìn không ra trước đó Vân Trung Hạc bộ dáng. Khó trách Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý bị hắn đụng vào. Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Ngao Ngọc là huynh trưởng ta, song bào thai huynh trưởng. Vân Trung Hạc nói, rất hiển nhiên ta có đặc thù gen. Ta cùng huynh trưởng là song bào thai, sau đó ngươi sinh một đôi bảo bảo cũng là song bào thai. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, người khác được không? Vân Trung Hạc nói, trên thế giới người tốt nhất, cho tới bây giờ đều không có gặp qua hắn người mỹ hảo, ấm áp, hiền lành dạng này, so với ta đến không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy hắn người đâu? Không có ở đây. Vân Trung Hạc nói, tại Dược Vương nơi đó. Huynh trưởng Ngao Ngọc vì cứu ta, hy sinh chính hắn. Tỉnh Trung Nguyệt rơi vào trầm mặc, bởi vì nàng đương nhiên muốn đến nàng huynh trưởng của mình Yến Biên Tiên. Từng có lúc, Yến Biên Tiên là nàng thân nhân duy nhất, đồng thời nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Nhưng là, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức ở trong đầu đem người này triệt để che giấu. Ngăn cách, nàng là một người không có mục tiêu. Đối mặt trên tinh thần thống khổ, nàng liền lựa chọn quên mất. Ta chỉ cần không nghĩ tới đến, cũng sẽ không thống khổ. Cho nên nàng thật cưỡng ép bức bách chính mình quên tự tay giết Yến Biên Tiên sự tình. Ngươi cùng ta lúc nói chuyện, tại sao muốn nhắm mắt lại a? Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi bây giờ quá xấu, ta nhìn quái. Vân Trung Hạc im lặng, nhưng hắn minh bạch Tỉnh Trung Nguyệt ý tứ. Trước đó Vân Trung Hạc là Tỉnh Trung Nguyệt trượng phu, hai người thân mật vô gian. Cho nên tại trong thế giới tinh thần của nàng, Vân Trung Hạc thủy chung là mỹ nam tử tuấn mỹ vô địch kia. Hiện tại triệt để đổi một cái bộ dáng, nhưng cũng lại là chân chính Vân Trung Hạc. Đối mặt hắn bộ dáng này, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ tinh thần rối loạn, không biết coi hắn là thành người nào. Theo một ý nghĩa nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý phá hư nàng trong thế giới tinh thần Vân Trung Hạc hình tượng. Ngươi đem quần áo thoát. Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, hay là từ bỏ, ngươi không nói trước đó ta cảm thấy không có gì, ngươi nói đằng sau, ta cũng cảm thấy ta không thể dùng hình tượng này và ngươi thân mật. Tỉnh Trung Nguyệt lười nhác giải thích, trực tiếp tiến lên lột Vân Trung Hạc quần áo. Mẹ nó, ngươi đây là muốn bá nữ ngạnh thượng cung sao? Ngươi đây là muốn chơi nhắm mắt lại, đóng lại đèn đều như thế trò chơi sao? Bất quá Vân Trung Hạc suy nghĩ nhiều, giải khai quần áo của hắn về sau. Tỉnh Trung Nguyệt cẩn thận nhìn Vân Trung Hạc ngực. Ngươi đang tìm cái gì? Vân Trung Hạc nói, vết sẹo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lúc đó Yến Biên Tiên một kiếm đâm xuyên qua Vân Trung Hạc lồng ngực, trước sau đều lưu lại vết sẹo. Rất nhanh Tỉnh Trung Nguyệt tìm được vết sẹo kia, trước ngực sau đều có, nàng không khỏi vươn tay vuốt ve. Có lẽ là bởi vì song bào thai nguyên nhân, lại hoặc là nguyên nhân khác, ta cùng ca ca ta Ngao Ngọc trái tim đều khác hẳn với thường nhân. Vân Trung Hạc nói, trái tim của ta vị trí phi thường lệch, Yến Biên Tiên coi là đâm xuyên qua trái tim của ta. Trên thực tế cũng không có, mà ca ca ta trái tim cũng là lệch, hơn nữa còn phát dục không hoàn chỉnh. Đừng bảo là, không cần đàm luận, Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một số việc ta mãi mãi cũng không muốn nhớ lại. Chuyện đau khổ ta một chút xíu cũng không nguyện ý hồi ước. Nữ nhân này thật đúng là lừa mình dối. Người ao, Tỉnh Trung Nguyệt ngón tay, không ngừng xẹt qua Vân Trung Hạc trước ngực vết sẹo kia. Cẩn thận một chút, không nên đem ta vết sẹo này chóc xuống. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói, ta vết sẹo này là giả, là ngụy trang đi lên. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, không khỏi ánh mắt co rụt lại, nói, ngươi đến cùng có phải hay không Vân Trung Hạc a? Vân Trung Hạc là nhất định có vết sẹo, huynh trưởng ta Yến Biên Tiên đâm xuyên qua ngươi lồng ngực. Một kiếm kia đâm vào ác như vậy, làm sao có thể không có thương tổn sẹo? Vân Trung Hạc nói, đúng, đã từng có vết sẹo, về sau ta cùng Dược Vương hai người hợp tác, làm vết sẹo tiêu trừ giải phẫu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vết sẹo còn có thể tiêu trừ sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên có thể, trước tiên đem vết sẹo tăng sinh loại trừ, sau đó tiến hành bản thân cấy da. Cho nên trên ngực ta mảnh này lan ra nhưng thật ra là trên mông rời qua đi. Tỉnh Trung Nguyệt nhếch miệng, Vân Trung Hạc nói, sau giải phẫu này, dòng dã hơn nửa năm mới hoàn toàn khôi phục tốt, bởi vì có người bị bệnh tâm thần tắc kè hoa nguyên nhân. Cho nên Vân Trung Hạc giả mạo Ngao Ngọc hoàn toàn không có sơ hở. Nhưng có một cái chí mạng sơ hở chính là trước ngực cùng phía sau vết sẹo. Cho nên nhất định phải làm vết sẹo chữa trị cấy da giải phẫu. Nếu không có một ngày, vết sẹo xuyên qua trước ngực cùng phía sau này nhất định sẽ thành chí mạng bom hẹn giờ. Đem Vân Trung Hạc thân phận triệt để bại lộ, đem hắn nổ thịt nát xương tan. Mà một khi Vân Trung Hạc đem trước ngực cùng phía sau lưng vết sẹo tiêu trừ đi, vậy liền trở thành hắn không phải Vân Trung Hạc bằng chứng. Bởi vì thế giới này căn bản không có khả năng có vết sẹo loại trừ thuật. Dù là mê điệt cốc cũng làm không được. Thậm chí ngay cả khái niệm này đều không có. Chớ đừng nói chi là cấy ra loại nghịch thiên khái niệm này. Nhưng là Vân Trung Hạc cũng không thể chủ động cởi xuống quần áo nói. Các ngươi nhìn, ngực ta trước cùng phía sau không có xuyên qua vết thương. Ta không phải Vân Trung Hạc đi. Lôi này muốn để người khác chủ động tới dẫm, đó mới có ý tứ, mới có thể đem người khác nổ chết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi bây giờ ngụy trang vết sẹo này, chính là vì cố ý để người hữu tâm nhìn thấy. Thời khắc mấu chốt, đem ngụy trang vết thương xé toang, dạng này ngươi liền có thể hại người đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Mà lại có thể triệt để rửa sạch ta là Vân Trung Hạc hiềm nghi. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi là như thế nào nhận ra thân phận ta? Ta tự nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở, mặc kệ là tướng mạo hay là thanh âm, còn có động tác, ta đều cùng trước đó Vân Trung Hạc không có một chút điểm quan hệ. Tỉnh Trung Nguyệt suy nghĩ kỹ, một hồi, nói, ta không biết. Trên thực tế, Tỉnh Trung Nguyệt là thật không biết mình vì sao có thể trực tiếp nhìn thấu hắn là Vân Trung Hạc. Bởi vì lúc ấy dưới đất mật thất, phi thường hắc ám hoàn cảnh, mà lại trên người nàng độc dược hiệu không có rút đi. Con mắt cũng thấy không rõ lắm, cả người cũng mơ mơ màng màng. Vân Trung Hạc đứng tại nàng bên cạnh, Tỉnh Trung Nguyệt thậm chí không có thấy rõ ràng. cũng không có nghe rõ, trực tiếp phán định hắn là Vân Trung Hạc, mà bây giờ nàng rõ rõ ràng ràng thấy được lúc này Vân Trung Hạc bộ dáng. Ngược lại có chút không làm rõ được, thậm chí còn có thể hoài nghi mình phán đoán, người nam nhân trước mắt này đến cùng có phải hay không Vân Trung Hạc a? Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Tỉnh Trung Nguyệt liền có thể đoán được, người nam nhân trước mắt này chính là Vân Trung Hạc. Cái này rất kỳ quái, nói hương vị không phải hương vị, nói cảm giác cũng không phải cảm giác. Mặt trăng, liên quan tới ta thân phận, ngươi không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lãnh Bích, Vô Xương công chúa, còn có Liệt Phong phu nhân các loại. Vân Trung Hạc nói, một mình ngươi biết liền có thể. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi đứng lên đi. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn thương nghị, các nàng đều tại chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể cho niềm vui bất ngờ. Nữ vương phủ đã bị hủy diệt 1/3, cho nên mấy người tại trong một thư phòng hoàn hảo họp. Vân Trung Hạc nhìn thấy Vô Xương công chúa thời điểm, không khỏi có chút một trận kinh ngạc, ngươi không phải lâm vào Đại Tây Đế quốc Thái tử Thiên La địa võng sao? Ngươi không phải hẳn là bị bắt sao? Vô Xương công chúa xem thường lý chủ, cho nên mới sẽ đơn thương độc mã chui vào Đại Tây Đế quốc doanh địa đi bắt lý chủ, muốn cưỡng đoạt giải dược, kết quả để lý chủ tiềm nhập Nhu Lan nữ vương phủ trắng trợn làm hại. Nhưng Đại Tây Đế quốc thái tử lý chủ cũng xem thường Vô Xương công chúa, hắn thiết hạ Thiên La địa võng muốn bắt sống Vô Xương công chúa. Kết quả đây, Vô Xương công chúa chui vào Đại Tây Đế quốc doanh địa đằng sau, lập tức từ trong bầu không khí quỷ dị khám phá lý trụ âm mưu mai phục. Nàng hay là chế ngự lý trụ thế thân kia, từ thế thân trong ngực móc ra một cái bình sứ. Trong bình sứ này khẳng định là gây tê dược tề, chỉ cần nghe một chút, lập tức sẽ toàn thân sụi lơ, toàn thân tê liệt. Vô Xương công chúa mở ra bình sứ, chứa ngửi một cái, nhưng lại ngừng thở, mà lại ngắn ngủi che giấu toàn thân lỗ chân lông. Sau đó, nàng giả bộ hôn mê ngã xuống đất, lý trụ thái tử mai phục cao thủ gặp chi, lập tức mừng rỡ như điên, liền muốn tiến lên đem Vô Xương công chúa bắt lấy. Kết quả, Vô Xương công chúa bỗng nhiên bạo khởi giết người. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, lý trụ thái tử mai phục cao thủ bị giết mười mấy người, trực tiếp bị Vô Xương công chúa đột phá vây quanh. Sau đó, toàn bộ doanh địa cao thủ đều điên cuồng xông lên tới. Vô Xương công chúa chỉ bằng lấy một chi kiếm sát đi ra, không sai vẻn vẹn một người, từ địch nhân đại quân doanh địa giết đi ra. Mặc dù là đêm tối, mặc dù là tại địch nhân dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là cái này cũng cực độ nghiêu bức. Đêm hôm đó nàng giết bao nhiêu người? Không biết, nhưng khẳng định vượt qua vài trăm người. Cho nên nữ nhân này võ công quả thực là cao đến để cho người ta kinh dị. Tại trong doanh địa mấy chục vạn đại quân giết vào, lại giết ra đến, sau đó trở về tới Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía khuôn mặt của nàng. Thân thể của nàng lợi hại như vậy sao? Người Bạch Vân Thành cứ như vậy mạnh? Đại Hàm Đế quốc nộ đế hậu duệ cứ như vậy nghịch thiên sao? Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân, khoảng cách Nhu Lan Thành không đến 200 dặm, 3 ngày sau đó liền sẽ binh lâm thành hả? Vô Xương công chúa nói. Phải làm gì? Vân Trung Hạc nói, Nhu Lan Thành có bao nhiêu quân đội? Chúng ta có 2 vạn người, nhưng là quân đội chỉ có 13.000. Vô Xương công chúa nói, thật sao? Tỉnh Trung Nguyệt nghi ngờ nói. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, hai người các ngươi ai là nữ vương a? Những này đều là người của Tỉnh Trung Nguyệt ngươi đó a? Chính ngươi đều không làm rõ được có bao nhiêu người. Ngược lại Vô Xương công chúa rõ ràng như vậy. Vô Xương công chúa lạnh nhạt nói, người Nhu Lan nữ vương này nhiều nhất thời điểm cũng có 200 000 mã phỉ kỵ binh. Kết quả hiện tại nguy cơ tiến đến thời điểm, chỉ còn lại hơn 10.000 người đi theo ngươi. Thời gian hơn 1 năm nay, ngươi cái này nữ vương là thế nào làm đó a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái này trách ta. Sau đó, 2 tỷ muội người liền muốn cãi vã. Vô Xương công chúa nói, phàm là ngươi có chút chính trị thủ đoạn, cũng có thể khống chế 10 vạn đại quân, không đến mức chỉ có hơn 1 vạn đáng tin đi theo ngươi. Còn lại toàn bộ phản bội chạy trốn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn thu phục bọn hắn. Ta cũng cho tới bây giờ đều không có muốn làm Nhu Lan nữ vương này. Là bọn hắn đánh không lại ta, sau đó không ngừng đầu hàng ta. Ta Nhu Lan nữ vương này cũng là bị bọn hắn buộc leo lên vương vị. Vân Trung Hạc ở một bên nghe được tê cả da đầu. Mà Vô Xương công chúa cũng dùng một bộ buồn bã nó không tranh ánh mắt nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng trên thực tế xác thực như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt căn bản liền không có dự định làm nữ vương. Cũng không có bất luận cái gì dã tâm, nàng chỉ muốn làm một cái thuần túy mã phỉ. Ai biết như là quả cầu tuyết đồng dạng, đánh thắng mấu chốt vài cầm đằng sau, người đến đây đầu nhập vào đầu hàng nàng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thời điểm huy hoàng nhất, 20 mấy vạn mã phỉ đều nghe lệnh của nàng cái này nữ vương. Mà lại dùng nàng Nhu Lan nữ vương này danh nghĩa đi cướp bóc, đi tiến đánh một chút Tây vực tiểu quốc. Cho nên trên danh nghĩa, nàng Nhu Lan nữ vương này có 1,5 triệu cây số vuông lãnh địa. Thậm chí chính nàng cũng không biết có những địa bàn nào là thuộc về nàng. Tóm lại những mã phỉ này đi tiến đánh Tây vực tiểu quốc nào đó thành trì về sau, lập tức đến đây báo tiệp, đưa lên địa đồ, nói cho Nhu Lan nữ vương, thành trì này về sau là thuộc về nàng. Cứ như vậy, nàng Nhu Lan vương quốc phi tốc khuếch trương, nhưng là nàng căn bản liền không có rời đi Nhu Lan thành. Đương nhiên, bây giờ đại họa lâm đầu, Đại Tây Đế quốc mấy chục vạn đại quân từ Tây Nam phương hướng mà đến. Những này đã từng đầu nhập vào Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương mã phỉ đầu lĩnh. Quân phiệt bọn họ nhao nhao làm phản, phất cờ biến đổi, liền trở thành Đại Tây Đế quốc thần tử. Mà những Tây vực tiểu quốc thành trì bị bọn hắn chiếm lĩnh kia, tự nhiên cũng liền thuộc về Đại Tây Đế quốc. Vô Xương công chúa lấy ra một tờ địa đồ, bày trên mặt bàn. Tấm địa đồ này lại là Nhu Lan vương quốc, dòng giã 1,5 triệu cây số vuông. Tuyệt đại bộ phận đều là sa mạc cùng hoang mạc, nhưng là phương hướng Tây Bắc, có 7 cái thành trì cũng thuộc về Nhu Lan vương quốc. Hiển nhiên là những mã phỉ quân phiệt kia mượn Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương danh nghĩa tấn công xong tới. Đương nhiên hiện tại 7 cái thành trì này đều đã thuộc về Đại Tây Đế quốc. Cô nãi nãi, xin ngươi nhớ kỹ tấm địa đồ này. Đây là ngươi Nhu Lan nữ vương quốc thời khắc huy hoàng nhất. Vô Xương công chúa nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Nhu Lan nữ vương này, ngươi muốn làm liền để ngươi tới làm tốt. Lập tức Vô Xương công chúa tức giận đến muốn phun lửa. Hai vị chủ nhân, chúng ta việc cấp bách là thương lượng như thế nào vượt qua nguy cơ lần này. Lãnh Bích nói, 3 ngày sau đó, Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân liền muốn binh lâm thành hạ. Vô Xương công chúa nói, các ngươi cảm thấy đánh thắng được sao? Đánh không lại, Tỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Đánh không lại, Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy đánh không lại. Vô Xương công chúa nói, thật đánh không lại, lúc này Tỉnh Trung Nguyệt trong tay có thể chiến chỉ có chỉ là 13.000 người, mà địch nhân có 300.000, mấu chốt Nhu Lan thành dù sao cũng là hoang mạc thành trì. Diện tích mặc dù không coi là nhỏ, nhưng là cũng phi thường tàn phá. Như vậy cách xa binh lực so sánh, tất thua không thể nghi ngờ. Coi như thần tiên tới cũng đánh không thắng, mà lại dưới loại cách xa so sánh thực lực này, Tỉnh Trung Nguyệt bên người hơn 1 vạn người này sĩ khí sẽ triệt để tàn lụi. càng thêm không có lực đánh một trận, khả năng dễ dàng sụp đổ. Vô Xương công chúa nói, nếu đánh không lại, phải làm gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chạy, nàng nói ra thời điểm chạy trốn, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì, bởi vì Nhu Lan nữ vương này nàng không có nửa điểm để ở trong lòng. Cái này cái gọi là cơ nghiệp nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Đúng, chạy, Vô Xương công chúa nói, phương hướng này như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, chỗ nào? Vô Xương công chúa nói, Tây Long Thành, Đại Chu đế quốc Tây Long Thành. Vô Xương công chúa ngón tay chỉ tại trên địa đồ. Cái này Tây Long Thành xem như Đại Chu đế quốc phía tây biên Thùy Thành thì cùng Tây Bộ hoang mạc giáp giới. Vô Xương công chúa nói, Đại Chu đế quốc sứ giả nói, chỉ cần ngươi tỉnh Trung Nguyệt tiếp nhận Đại Chu đế quốc sắc phong, Đại Chu đế quốc liền đồng ý đem Tây Long Thành cho ngươi đóng quân. Vân Trung Hạc nói, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt vì cái gì? Tây Long Hầu, Vô Xương công chúa nói. Vân Trung Hạc nói, trước đó sắc phong công tước, tỉnh Trung Nguyệt không có đáp ứng, bây giờ lại sắc phong hầu tước. Vô Xương công chúa nói, mỗi thời mỗi khác, lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt là Nhu Lan nữ vương, có được to lớn lãnh địa, có được hai mươi mấy vạn mã phỉ đại quân, mà bây giờ cái này cái gọi là Nhu Lan nữ vương đứng trước tai họa ngập đầu. Bên người chỉ là hơn một vạn người, đương nhiên muốn xuống làm hầu tước. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là khi ta tới, Đại Chu hoàng đế cho ta ý chỉ, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương. Vô Xương công chúa ném tới, nói, đây chính là ngươi cho đạo ý chỉ kia. Sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương ý chỉ. Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, phát hiện thánh chỉ này vậy mà mục nát, thánh chỉ tơ lụa dệt thành này vậy mà mục nát, chữ ở phía trên dấu vết cũng triệt để hủy. Vô Xương công chúa nói, ta không có làm bất luận cái gì tay chân, chính nó mục nát, Đại Chu hoàng đế nên có bao nhiêu hận ngươi a? E sợ cho tỉnh Trung Nguyệt không giết ngươi, còn làm một cái sẽ tự mình mục nát thánh chỉ, chính là vì triệt để chọc giận tỉnh Trung Nguyệt, để nàng giết ngươi. Vân Trung Hạc cầm thánh chỉ đã mục nát này, trong lòng cười lạnh không thôi. Vạn Duẫn hoàng đế, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn mượn đao giết người sao? Vô Xương công chúa nói, Đại Chu đế quốc mới sứ giả nói, chỉ cần tỉnh Trung Nguyệt đáp ứng Đại Chu đế quốc sắc phong làm Tây Long Hầu, liền đáp ứng che chở nàng. Dạng này chúng ta hơn một vạn người này liền có thể tại Tây Long Thành ăn ra. Một khi trở thành Đại Chu đế quốc thần tử về sau, Đại Tây đế quốc tin tưởng cũng không dám tiếp tục tiến đánh chúng ta. Bởi vì như vậy có thể sẽ bốc lên cùng Đại Chu đế quốc khai chiến phong hiểm. Chỉ bất quá nói như vậy, tỉnh Trung Nguyệt ngươi liền muốn trở thành Đại Chu đế quốc chi thần. Nói không chừng hoàng đế sẽ còn triệu ngươi là phi. Im miệng, tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, chớ ép ta đối với ngươi động thủ. Lúc này, cách đó không xa vang lên Bảo Bảo tiếng khóc, có lẽ là đói bụng. Thế là, tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp đứng lên nói, Bảo Bảo đói bụng, ta muốn đi cho ăn. Các ngươi nói đi, nói ra đến kết quả về sau, nói cho ta biết là được. Sau đó, nàng liền trực tiếp đi. Vân Trung Hạc, Vô Xương công chúa, Lãnh Bích ba người đều sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi cứ đi như thế, nơi này ngươi mới là chủ nhân a, ngươi mới là Nhu Lan nữ vương a. Hiện tại chính thương nghị ngươi Nhu Lan quốc sinh tử tồn vong đại sự đâu. Ngươi vậy mà chạy tới sữa hài tử rồi. Trên thế giới này có như thế không đáng tin cậy nữ vương sao? Ngươi thật sự là không có chút nào quan tâm cơ nghiệp của mình a. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta đàm luận. Sau đó, ba người chỉnh tề gật đầu. Vân Trung Hạc nói, Đại Chu đế quốc nguyện ý che chở các ngươi hơn một vạn người này, đồng thời đem Tây Long Thành cho các ngươi ở lại. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Bây giờ Đại Chu đế quốc chính gặp phải trước nay chưa có thiên tai. Quốc khố trống rỗng, làm sao lại vì các ngươi cùng Đại Tây đế quốc là địch? Một khi Đại Chu đế quốc che chở tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, vậy Đại Tây đế quốc 300.000 đại quân rất có thể liền trực tiếp tiến đánh Đại Chu đế quốc. Vô Xương công chúa nói, chân tướng của sự thật là, một khi chúng ta mang binh trốn vào Đại Chu đế quốc Tây Bắc biên thủy Tây Long Thành, lập tức sẽ gặp phải Đại Chu cùng Đại Tây đế quốc tiền hậu giáp kích. Ta đương nhiên sẽ không có việc gì, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt sẽ bị bắt được, sau đó hiến cho Đại Tây đế quốc Thái tử Lý Chủ. Lãnh Bích nói, Đại Chu đế quốc dự định bán tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân. Vô Xương công chúa nói, đúng, mà lại dự định bán một tốt giá tiền. Bây giờ Đại Tây đế quốc có là bạc, Đại Chu đế quốc bán rẻ tỉnh Trung Nguyệt đằng sau, vừa vặn bổ khuyết quốc khố thâm hụt. Lãnh Bích nói, nếu không thể trốn hướng Đại Chu đế quốc, vậy chạy trốn tới Đại Doanh đế quốc như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương cùng Đại Doanh đế quốc là có nhất định giao tình. Đại Doanh hoàng đế nhất định vui lòng tiếp thu, mà lại Đại Doanh đế quốc cũng không quan tâm đắc tội Đại Tây đế quốc. Không có khả năng, Vô Xương công chúa nói, cái này vi phạm với ích lợi của ta, vi phạm với ích lợi của chúng ta. Vô Xương công chúa nơi này nói chúng ta, đương nhiên là chỉ Bạch Vân Thành, là chỉ Đại Hàm đế quốc nộ đế hậu duệ. Lãnh Bích nói, Đại Chu cũng không thể đi, Đại Doanh đế quốc cũng không thể đi, vậy thiên hạ to lớn còn có chúng ta chỗ dung thân sao? Lúc này cục diện nhìn qua xác thực lâm vào tuyệt lộ. Không thể đi Đại Chu đế quốc, cũng không thể đi Đại Doanh đế quốc, trên thực tế coi như muốn đi cũng đi không được. Đại Tây đế quốc quân đội hiển nhiên đã cắt đứt tỉnh Trung Nguyệt tất cả đường lui. 3 ngày sau đó liền binh lâm thành hạ. Đại Tây đế quốc thái tử hoàn toàn đối tỉnh Trung Nguyệt nhất định phải được. Chân chính là thiên hạ to lớn, không có tỉnh Trung Nguyệt người một nhà chỗ an thân. Vô Xương công chúa nói, cho nên ta dự định đầu hàng. Lãnh Bích công chúa kinh ngạc, nói, đầu hàng? Muốn Đại Tây đế quốc thái tử Lý Trụ đầu hàng sao? Đó là một người điên, sẽ không tiếp nhận đầu hàng, trừ phi ngươi cùng tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân đều gả cho hắn, hắn mới có thể buông tha chúng ta. Vô Xương công chúa nói, ta không phải hướng Lý Trụ đầu hàng, mà là hướng phụ thân của hắn Đại Tây đế quốc hoàng đế đầu hàng. Lãnh Bích nói, vẻn vẹn chỉ là đầu hàng sao? Vô Xương công chúa nói, ta có thể trên danh nghĩa gả cho Đại Tây đế quốc hoàng đế. Dạng này liền trở thành Lý Trụ mẫu phi, hắn cũng liền không dám tiến đánh Nhu Lan Thành. Lần này Vân Trung Hạc cùng Lãnh Bích đều sợ ngây. Người không nguyện ý gả cho Đại Tây đế quốc thái tử Lý Trụ, lại nguyện ý gả cho Đại Tây đế quốc hoàng đế, cũng bởi vì Lý Trụ là biến thái sao? Cái này Đại Tây đế quốc hoàng đế bao nhiêu tuổi? Hắn không sai biệt lắm cùng Thiên Diễn hoàng đế là người đồng lứa đi. Lãnh Bích nói, Vô Xương công chúa, ngài không cần vì chúng ta bỏ ra hy sinh lớn như vậy a. Vô Xương công chúa nói, Đại Tây hoàng đế bệnh nặng, không làm được nam nhân sự tình, coi như gả cho hắn cũng là trên danh nghĩa, không cần hiến thân, nhưng cứ như vậy lại có thể đạt được Đại Tây đế quốc sắc phong, có thể trở thành chân chính Nhu Lan nữ vương. Vân Trung Hạc nói, trên thế giới này đúng là không người nào có thể cự tuyệt mỹ mạo cùng mị lực của ngươi. Nhưng vạn nhất Đại Tây hoàng đế này vẫn như cũ có sinh hoạt vợ chồng năng lực đâu? Đến lúc đó ngươi là cự tuyệt hay là đồng ý đâu? Vô Xương công chúa tuyệt mỹ gương mặt có chút run rẩy một chút. Sau đó nói, ta xác định hắn không có năng lực này. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ngươi còn muốn mượn Đại Tây đế quốc lực lượng phục quốc. Vô Xương công chúa nói, Ngao Ngọc công tử, Ta biết ngươi trí tuệ tuyệt đỉnh, nhưng ta rất muốn biết, dưới mắt tuyệt cảnh này phải làm gì? Mặc kệ là Nhu Lan Thành, hay là cái này cái gọi là Nhu Lan Quốc, Tỉnh Trung Nguyệt không thèm để ý chút nào, nhưng ta không nguyện ý từ bỏ. Ta muốn bảo trụ người cả nhà, ta còn muốn bảo trụ mảnh cơ nghiệp này. Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế sống không được quá lâu, trở thành hắn Hoàng Phi, là cứu vớt cả nhà. Bảo trụ mảnh cơ nghiệp này lựa chọn tốt nhất. Lúc này Vô Xương công chúa tuyệt mỹ đôi mắt đẹp tràn đầy cuồng nhiệt, tràn đầy hy sinh tinh thần. Vân Trung Hạc trong lòng cảm khái, Vô Xương cùng Tỉnh Trung Nguyệt thật sự là hai thái cực. Tỉnh Trung Nguyệt mọi thứ đều không để ý, đối với nàng 1,5 triệu cây số vuông lãnh địa này không thèm quan tâm, không có bất kỳ cái gì dã tâm. Mà vị này Vô Xương công chúa, nàng giống như Tỉnh Trung Nguyệt mỹ lệ, võ công thậm chí càng cao hơn, nhưng nàng lại dã tâm bừng bừng, một lòng chỉ nghĩ đến phục quốc, muốn bảo trụ cái gọi là Nhu Lan Quốc cơ nghiệp, mà lại một cái sống không được bao lâu, mà lại bệnh nặng không có khả năng nhân đạo Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế. Phảng phất trở thành nàng lựa chọn tốt nhất, Vô Xương công chúa nói, ta lập tức đi Đại Tây Đế Đô, đem toàn bộ Nhu Lan Quốc hiến cho Đại Tây Hoàng đế. Đồng thời ta sẽ hiến cho hắn đồng dạng chí bảo, nhất định có thể đổi lấy Đại Tây Hoàng đế sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là Nhu Lan nữ vương. Lãnh Bích nói, như thế, Vô Xương chủ nhân ngươi liền hy sinh thanh danh của mình, hy sinh chính mình thanh xuân. Vô Xương công chúa nói, ngoại trừ ta gả cho Đại Tây Hoàng đế bên ngoài, còn có cái gì biện pháp có thể bảo trụ các ngươi? Bảo trụ người nhà của ta, bảo trụ mảnh cơ nghiệp này sao? Sau đó, Vô Xương công chúa đứng lên nói, ta hiện tại liền lập tức xuất phát đi Đại Tây Đế Đô. Nhất định sẽ mau chóng để Đại Tây Hoàng đế hạ chỉ. Nhưng trong mấy ngày nay thời gian, các ngươi liền muốn nghĩ biện pháp tránh đi Lý Trụ tên xúc sinh kia. Dù là đi Mê Đệt Cốc cũng có thể. Nói đi, Vô Xương công chúa vậy mà hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Nữ nhân này vì cái gọi là lý tưởng, thật thực sự quá cuồng nhiệt, vậy mà không tiếc đem chính mình gả cho Đại Tây Hoàng đế. Nàng cũng rất điên cuồng, chỉ bất quá cùng Tỉnh Trung Nguyệt không giống với điên cuồng. Sự điên cuồng của nàng tràn đầy một loại hy sinh tinh thần, vì mình sứ mệnh cùng lý tưởng hy sinh. Chậm đã, Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ngươi không cần hy sinh chính mình, ta có thể đánh bại Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân, có thể làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Vô Xương công chúa cùng Lãnh Bích lập tức nhìn sang, nói, Ngao Ngọc, ngươi đang nói mơ sao? Đúng vậy a, cái này hoàn toàn là đang nói mơ a. 1 vạn người, muốn đánh thắng 30 vạn người. Không phải mơ mộng hão huyền lại là cái gì? Vô Xương công chúa nói, nơi này không có đất trấn, không có lửa núi phun trào, ngươi dựa vào cái gì tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân, mà lại 3 ngày sau đó, 300.000 đại quân này liền binh lâm thành hạ. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích đại nhân, ngươi cùng để cho ta cùng Vô Xương công chúa tự mình đàm luận sao? Lãnh Bích không nói 2 lời, đi thẳng, Vô Xương công chúa, nếu như ta có thể tiêu diệt 300.000 đại quân này nói, sẽ xuất hiện kết quả gì? Vân Trung Hạc nói, những mã phỉ quân phiệt phản loạn kia liền sẽ lại một lần nữa đầu nhập vào Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, nàng không có dã tâm, nhưng là ngươi có a, ngươi đến lúc đó có thể cướp đi binh quyền của bọn hắn, đem bọn hắn quân đội chiếm thành của mình, mà lại có thể triệt để chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa này, trở thành chân chính Nhu Lan Vương quốc. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ có được 20 mấy vạn đại quân. Cho đến lúc đó mới thật sự là vương quốc bá nghiệp. Vô Xương công chúa nói, mộng tưởng rất tốt, nhưng lại không có khả năng thực hiện. Chúng ta hơn 1 vạn người này sĩ khí sa sút, đối mặt Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân, nửa canh giờ đều thủ không được, chớ nói chi là đánh bại tiêu diệt bọn hắn. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu như lần này không có khả năng tiêu diệt Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân, ta liền tự sát ở trước mặt ngươi. Vô Xương công chúa nói, ta đã nói rồi, nơi này nhưng không có cái gì địa chấn, núi lửa phun trào loại hình cho ngươi lợi dụng. Vân Trung Hạc nói, không, ta không cần lợi dụng địa chấn núi lửa chi, thậm chí không cần lợi dụng bất luận cái gì thiên tai. Không dựa vào bất luận cái gì thiên tai, mưa to gió lớn chẳng đáng là gì. Vậy Vân Trung Hạc đến cùng dựa vào cái gì tiêu diệt 300.000 đại quân? Quả thật làm cho người không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được a. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ngay tại cái này Nhu Lan Thành đem Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân toàn bộ tiêu diệt. Trong vòng 5 ngày ta nếu không thể tiêu diệt 300.000 quân địch, ta trước mặt mọi người tự sát. Vô Xương công chúa triệt để kinh ngạc, ngay tại cái này Nhu Lan phá thành, muốn tiêu diệt Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân, thật là mơ mộng hão huyền a, tuyệt đối không thể nào làm được, mà lại là trong vòng 5 ngày, cho dù có thần tiên thủ đoạn cũng không có khả năng. Vân Trung Hạc lấy giấy bút, trực tiếp viết quân lệnh trạng, sau đó nói, đương nhiên, nếu như ta làm được, trong vòng 5 ngày thành công tiêu diệt Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân, xin mời Vô Xương công chúa đáp ứng ta một cái yêu cầu. Vô Xương công chúa nói, ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi cùng ta ngủ một đêm. Chú thích, canh hai đưa lên, vẫn như cũ gần 15.000 chữ. Các ân công, giữ gốc nguyệt phiếu cho ta, được không? Bánh ngọt mỗi một ngày đều dốc hết toàn lực. Trọng yếu thanh minh, mời tiến đến nhìn qua. Có rất nhiều ân công lo lắng, quyển sách này đến phía sau có thể hay không trở nên rất huyền ảo huyễn, rất khoa huyễn. Ở chỗ này chuyên môn thanh minh một chút, sẽ không xuất hiện cái gì vũ khí năng lượng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì huyễn hoặc khó hiểu nghịch thiên võ lực, cũng sẽ không nói cái gì tận thế, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ly kỳ khoa huyễn. Đem tất cả lo lắng để lộ, nhân vật chính sứ mệnh sau khi hoàn thành, liền sẽ kết thúc, tuyệt không kéo dài, tuyệt không đổi địa đồ, cũng sẽ không viết cái gì văn minh thời thượng cổ loại hình đồ vật. Tóm lại, viết quyển sách này rất lớn trình độ là vì đền bù trước đó tiếc nuối. Muốn để nó trở thành một bộ độ hoàn thành cao hơn tác phẩm. Võ lực không mất nhất định, lực lượng không mất nhất định, thế giới không mất nhất định. Tháng 2 phần đi qua, ta cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ta lại sống qua một tháng. Tháng này ta tổng cộng đổi mới 43 vạn chữ. Nhưng tháng này cũng chỉ có 29 ngày a. Cơ hồ mỗi một ngày đều tại nói với chính mình, muốn trông đỡ xuống dưới. Mỗi ngày 15.000 chữ là sứ mệnh của ngươi. Muốn một mực cắn răng trông đỡ xuống dưới. Một khi thư giãn xuống tới, liền từ đầy cảm giác tội lỗi. Cuối cùng, cầu một chút 3 tháng giữ gốc nguyệt phiếu. Bởi vì mệt mỏi hung ác, cho nên không phát ra được phóng khoáng ngữ điệu. Ta chỉ có thể nói, mỗi ngày nguyệt phiếu cơ hồ là ta phần lớn trèo trống cùng động lực. Coi như lại mệt mỏi, nhìn thấy nguyệt phiếu tăng trưởng, cỗ này lực lượng phảng phất có thể làm cho ta đầy máu phục sinh. Tiếp tục liều mệnh gõ chữ xuống dưới. Cho nên chư vị ân công, xin đem nguyệt phiếu cho ta, để bánh ngọt nhiều một chút chút khí lực. Cố gắng gõ chữ, cảm ơn mọi người, dập đầu, tạ ơn. Nhiều lúc suy nghĩ không biết nên thêm tác ngược văn vào ca trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.